Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 33, con mồi mới, 3, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Hướng Lăng Phong vô cùng gấp gáp, vội vã đi đến bên cạnh Nam Cung Nghiêu, cắt đứt cuộc nói chuyện của anh với khách, kéo anh đi đến một góc khuất, nói nhỏ. Quất Noãn Tâm bị người của Ngũ Thiếu bắt đi rồi. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu có một tia biến đổi, nhưng vẫn sải chân bước về phía trước, gật đầu chào hỏi những người có tiếng tăm, không dễ dàng phát hiện một chút gì bất thường. Tôi đã tra ra được cô ấy đang ở lầu 2, cậu nhanh đến đó đi. Hướng Lăng Phong bước nhanh vài bước nhưng lại phát hiện Nam Cung Nghiêu vẫn còn đứng yên tại chỗ, vô cùng tức giận. Không lẽ anh tính thấy chết không cứu sao? Anh biết rõ Ngũ Thiếu là kẻ phong lưu như thế nào mà, Noãn Tâm rơi vào tay của anh ta. Anh không muốn nghĩ tiếp nữa, thật đáng sợ mà. Nam Cung Nghiêu vẫn cứ giữ đứng ưng, nguyên tại chỗ cùng người khác chạm cốc. Hướng Lăng Phong không thể nhẫn nhịn thêm nữa, thấp giọng hét. Đó là vợ của cậu đấy. Vẫn không có lời đáp trả, Hướng Lăng Phong thật sự nổi giận. Nếu không phải đang trong tình huống khẩn cấp, bất luận là người anh em tốt của mình, anh cũng sẽ nện cho cậu ta một đấm. Được, cậu không đi tôi đi, tôi thật sự coi thường cậu. Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía căn phòng trên lầu 2, đôi mắt hơi trầm lại toát ra một khí chất bức người. Hướng Lăng Phong đi về phía lầu 2, lập tức bị hai hộ vệ mặc đồ đen chặn lại ở cửa. Hướng Thiếu, xin dừng bước, biết tôi là ai còn không mau tránh đường hả? Trên cổ anh nổi đầy gân xanh, lập tức đẩy hai tên hộ vệ ra, nhưng bị mấy kẻ khác chặn lại, anh gầm lên. Cô cha, Ngũ Thiếu có căn dặn, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào. Ngươi muốn tìm cái chết phải không? Hướng Lăng Phong không muốn tiếp tục cùng bọn người này nói nhảm, liền đấm một đấm vào bụng của tên hộ vệ, anh ta đau đến mức ngã lăn xuống đất. Mấy người khác thấy không ngăn anh lại được, đành phải cùng anh giao đấu. Hướng Lăng Phong từng học qua thái cực quyền, thân thủ rất tốt, nhưng đám hộ vệ này quá đông, tất cả đều là tinh anh, anh vốn dĩ không cách nào tiếp cận được gian phòng đó, dần dần cũng đành buôn xuôi. Bên trong căn phòng, Ngũ Liên tựa như một con báo cường tráng, cả người bao phủ lấy người con gái mảnh mai ở bên dưới, một con mãnh thú đã chuẩn bị sẵn sàng, nóng lòng chờ đợi xé xác con mồi của mình. Sự phản kháng của cô càng làm khơi dậy dục vọng mạnh mẽ trong anh, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi một tấc đều chứa đầy những nguy hiểm khó mà lường trước được. Trong mắt của anh đều bị dục vọng nhuộm đỏ, sáng rực đến muốn thiêu đốt người khác. Buông tôi ra, buông ra, đừng đụng vào tôi, Uất Noãn Tâm liều mạng phành kháng, nhưng những nắm đấm của cô trước mặt người đàn ông chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Anh vui vẻ nhìn cô liều mạng phản kháng cùng với ánh mắt tuyệt vọng bị bước vào đường cùng của cô. Hai mắt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bóp chặt cổ của cô. Những ngón tay để tại cổ họng của cô, anh dùng sức những đốt tay phát ra âm thanh răng rắc. Anh kích động đến đỉnh điểm, cực lực khống chế lực, nếu không phải đang quá phấn khích anh nhất định sẽ bóp chết cô. Con mồi đẹp đẽ như vậy, không vui vẻ tận hư ưng, hung hăng tra tấn cô, anh tuyệt đối không cho cô chết dễ dàng như vậy. Cách chương.